10 tội ác 1. Chương 8: Kỳ án những bộ xương trắng. Này, đây là lời cuối cùng của tôi, rằng tôi tin tình yêu của em. Tagore. Cô bé đương đội trăng rằm, mặc chiếc váy đỏ, lững thững thả bước trên con hẻm hoang liêu dài tít tắp. Hoa tường vi nở rộ, trời chạng vạng tối, mưa như rơi bột nhẹ nhàng vuốt ve từng góc phố. Cô bé mang vẻ mặt âu sầu ngắt một đóa tường vi. Lòng cô ngổn ngang trăm mối. Cô bước vào khúc ngoặt rồi biến mất. Chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cô bé mới tỉnh dậy và phát hiện mình đang ngồi trong một chiếc thùng sắt. Cô bé vô cùng hoảng sợ, không thể lý giải nổi vì sao mình lại ở nơi đây. Chỉ loáng thoáng nhớ khi mình đi qua góc phố thì bị một bàn tay bịt chặt miệng và mũi. Sau đó cô liền bất tỉnh nhân sự. Cô bé muốn hét to kêu cứu, nhưng phát hiện miệng mình đã bị nhét rẻ. Cô bé muốn giãy giụa, nhưng phát hiện tay mình bị trói chặt bằng dây thép. Cả chân cũng bị trói gô lại. Cô bé ngửi thấy mùi tanh hôi tỏa ra từ động vật. Nắp thùng sắt đột nhiên mở ra, liền sau đó rất nhiều chuột ao ao đổ vào thùng. Cô bé khiếp đảm, kêu ú ớ, toàn thân run lẩy bẩy. Càng lúc càng nhiều chuột hơn vây kín lấy cô, chỉ chừa lại phần đầu lộ ra ngoài. Mỗi lần cô cố gắng giãy giụa trong vô vọng thì bầy chuột bu quanh người lại được phen huyên náo. Nắp thùng đậy lại, tiếng khóa sắt vang lên sùng sẻng, rõ ràng nó đã bị khóa. Một người đàn ông ngồi trước thùng sắt lẩm bẩm nói vọng vào trong bằng giọng rất nặng tình. Anh ngồi ngắm ảnh của em suốt đêm, hôn qua tấm kính. Nếu không để ảnh em vào khung kính, anh sợ nụ hôn của mình sẽ làm ướt mất, làm tà váy đỏ của em ướt mất. Anh nhớ em, anh luôn yêu em. Anh lang thang khắp thành phố này đến thành phố khác, vượt qua trăm núi ngàn sông chỉ để tìm em, chỉ để được gần em. Trái tim anh đập liên hồi trong lồng ngực. Anh chẳng có cách nào khác chiếm hữu em và tìm thấy em ngoài cách dùng nỗi sợ hãi áp chế em. Điều duy nhất anh có thể làm để em không thuộc về ai khác chính là giết chết em. Chương 1. Cô gái mặc váy đỏ. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc ân cần hỏi thăm. Tiểu My, vết thương của cô thế nào? Tommy đáp. Tôi khỏi rồi, chỉ cần sau này không mặc váy 2 giây hở vai nữa là ổn. Phó cục trưởng khuyên nhủ. Đã là cảnh sát thì cần chú ý ăn mặc đoan trang một chút. À, đúng rồi, lần này tổ chuyên án đến thị trấn Ô Đường, một vùng quê sông nước thuộc tỉnh Giang Nam. Tôi nhắc cô lưu ý, khi tới đó cô tuyệt đối không được mặc váy đỏ đấy. Giáo sư Lương phản xạ rất nhanh, liền hỏi. Mới xảy ra vụ án lớn ở thị trấn Ô Đường sao? Bao Triển cũng tò mò chen vào. Mặc váy đỏ thì làm sao ạ? Phó cục trưởng trả lời. Trong vòng một tháng mà ba cô bé trong thị trấn đã mất tích, cả ba cô đều mặc váy đỏ. Họa Long nhìn hồ sơ vụ án chửi thề. Khỉ thật! Kẻ báo án xảy ra cuối cùng không ngờ lại là... Phó cục trưởng gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, nói ra thì chẳng ai tin, nhưng kẻ báo án không phải là người mà lại là một con chuột cụ. Thị trấn nhỏ giữa sông nước mênh mông, vùng Giang Nam là thị trấn có truyền thống làm tơ lụa. Thường ngày nơi đây rất yên ắng tĩnh mịch, liễu rủ nghiêng nghiêng mặt hồ. Trong mỗi con ngõ đều có một cô gái mặc áo dài cầm ô giấy đứng ở phiến đá xanh. Từng kiến trúc, từng mái nhà ven đường đều phảng phất phong vị hoài cổ. Nhịp sống nơi thị trấn nhỏ ven sông rất nhàn tản, êm đềm, không có tiếng cơ giới. Thỉnh thoảng thấy chiếc xe đạp nhầm nha chạy thoáng qua. Phương tiện chủ yếu mà người dân ở đây sử dụng là thuyền. Trong phòng an ninh, chủ tịch thị trấn Ô Đường trình bày sơ qua tình hình vụ án với tổ chuyên án. Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2008, mấy đồng chí dân phòng đang nghe hát ở quán trà. Cô ca sĩ đứng trên sân khấu, mặc chiếc váy dài màu đỏ kiểu cổ trang, giọng hát trong vắt uyển chuyển đến rung động lòng người, lại vừa mang đậm vẻ gợi cảm của miền sông nước Giang Nam. Cô đang say sưa hát thì bất chợt ngừng lại, Thành Ân tắt lịm, ánh mắt khiếp đảm hướng cửa ra. Mấy người dân phòng liền ngoái đầu lại theo hướng ánh nhìn của cô. Họ thấy một con chuột lắc lư thân hình đi vào quán trà một cách ngạo nghễ. Đó là một con chuột rất to, bụng tròn vo như cái ấm trà, kéo theo cái đuôi dài ngoằng Non bộ nó to gấp đôi những con chuột bình thường. Điều khiến người ta cảm thấy quái dị là toàn thân nó nhuốm một màu đỏ, người ướt dòng như thể vừa bò ra từ thùng sơn vậy. Một người dân phòng bạo gan cầm mũ cói rón rén bước đến gần nó. Chắc tại con chuột ăn quá no, bụng lùm lùm như cái trống nên chẳng có hơi sức đâu mà tháo chạy. Nó bị dân phòng lấy mũ cói chụp gọn. Mọi người xung quanh súng đen súng đỏ. Một dân phòng dày dặn kinh nghiệm chỉ vào con chuột mà nói: máu đấy, khắp người nó toàn là máu. Rồi họ tìm thấy một chiếc váy đỏ ở ven sông ngay trước cửa quán trà. Lấy gậy tre khều chiếc váy vào bờ, họ nhìn thấy trên thân váy lủng mấy lỗ, còn có rất nhiều vết tích bị gặm nhấm. Các nhân viên trong đội dân phòng lập tức triển khai lục soát khu vực ven sông. Họ phát hiện trong lòng sông có vài tấm lưới đánh cá, trong lưới là hai chiếc váy đỏ khác. Ba chiếc váy đỏ đều dính máu, trong hai chiếc váy có cùng kiểu dáng. Thông qua điều tra, chủ tịch thị trấn và ban an ninh xác nhận trong thị trấn quả đúng có ba cô bé vừa mất tích, khi họ mất tích đều mặc váy đỏ. Tommy hỏi: đã cho xét nghiệm vết máu chưa? Máu dính trên người con chuột có cùng nhóm máu dính trên váy không? Bào triển cũng hỏi: thức ăn trong dạ dày chuột gồm những gì? Đã có kết quả giải phẫu chưa? Chủ tịch thị trấn nói: đã gửi mẫu xét nghiệm lên thành phố rồi. Thị trấn nhỏ chúng tôi ở đây không có viện pháp y, phương tiện vận chuyển bằng thuyền nên nhanh nhất phải ngày mai mới có kết quả xét nghiệm. Giám sư Lương nói: giờ anh hãy kể tường tận cho tôi nghe về ba vụ cô bé mất tích. Chủ tịch thị trấn nói: ngày mùng 1 tháng 7, một cô bé tên Hoàng Ngọc rời khỏi nhà hàng thêu chữ thập trên thị trấn vào lúc khoảng 8 giờ tối, sau đó không ai nhìn thấy cô bé nữa. Ngày 15 tháng 7, hai nữ sinh rời khỏi trung tâm dạy vẽ, một cô tên là Mạc Phi, còn cô kia tên là Triệu Tiên Tiên, lúc ấy cũng khoảng 8 giờ tối. Sau khi rời khỏi đó, cả hai cùng biến mất một cách thần bí. Sáng ngày 16, đội dân phòng phát hiện một con chuột lớn, thân mình máu me bê bết. Ngoài ra, họ còn vớt được ba chiếc váy đỏ dưới lòng sông. Ba cô bé mất tích một cách khó hiểu, sống không thấy người, chết không thấy xác. Căn cứ vào kết quả điều tra, chúng tôi phát hiện cả ba cô bé đều có chung một điểm, đều mặc váy đỏ. Bao Triển nhìn bản đồ thị trấn, ô đường rồi bảo: cả ba cô bé đều mất tích trên cùng một con phố. Giáo sư Lương phán đoán, cuối cùng có khả năng đến cuối tháng sẽ có thêm một cô bé mặc váy đỏ nữa bị mất tích và bị sát hại. Chủ tịch thị trấn giật bắn, hỏi: sao biết? Giáo sư Lương giải thích: Hoàn Ngọc mất tích vào ngày mùng 1, Mạc Phi, Triệu Tiên Tiên mất tích vào ngày 15. Cứ cách nửa tháng lại xảy ra một vụ mất tích vào lúc 8 giờ tối. Hung thủ có quy luật giết người, nhất định nên có khả năng sau 15 ngày, tức là cuối tháng này, y sẽ ra tay hạ thủ thêm một cô bé mặc váy đỏ nữa. Lực lượng cảnh sát địa phương rất mỏng, không đủ triển khai vụ án, chỉ có viên trưởng công an xã và mấy viên cảnh sát thêm một vài dân phòng nữa. Giáo sư Lương tập hợp họ lại và phân công công việc cụ thể. Tommy và chủ tịch thị trấn việc lấy lời khai của thân quyến nạn nhân. Trọng điểm điều tra là phải hỏi cho ra nhân vật mà họ thấy khả nghi, đặc điểm hỏi họ xem có thấy biểu hiện gì khác thường trước khi vụ mất tích xảy ra mấy hôm không. Bao Triển và đội trưởng đội dân phòng tiến hành điều tra lại cửa hàng thêu chữ thập và lớp dạy hội họa, đồng thời vẽ chi tiết bản đồ phân bố của con phố nơi ba cô bé mất tích, cũng như khu vực ven sông, ngõ hẻm xung quanh. Họa Long và nhân viên đội dân phòng phụ trách bắt chuột chú ý tìm thật kỹ lưỡng các góc chết như thùng rác gần quán trà và dưới cống, quan sát xem có con chuột nào dính máu nữa không. Chủ tịch thị trấn nói: chúng tôi đã làm hết những công việc giáo sư vừa giao nhưng không phát hiện bất kỳ manh mối hữu dụng nào cho việc phá án. Giáo sư Lương nói: làm đi, không làm được thì phải làm lại không được thì làm lại nữa, làm đến khi nào phát hiện ra manh mối mới thôi. Thế là Tommy và chủ tịch thị trấn bắt đầu tiến hành thẩm tra bố mẹ của Ngọc Hoàn từ đầu. Ngọc Hoàn mới 16 tuổi. Khi bước chân vào lớp 6, cha mẹ cô bé ly hôn, mẹ tái giá theo chồng, mới về thị trấn ô đường sinh sống. Cha dượng đối xử rất tệ bạc với cô bé. Cô thường xuyên bị cha dượng đánh chửi, bạn học và láng giềng xung quanh nhận xét. Hoàn Ngọc là cô bé sống nội tâm, nhạy cảm và tự ti. Hôm sinh nhật, cô bé được mẹ tặng cho chiếc váy đỏ. Cô vô cùng sung sướng, nhưng vì chuyện này mà cha dượng và mẹ cãi nhau một trận kịch liệt. Hoàn Ngọc đau lòng chạy ra khỏi nhà, cuộc sống gia đình khó khăn nên cô bé phải giúp mẹ nhận thêm công việc thêu thùa. Tối hôm sinh nhật, cô bé vừa khóc vừa mang sản phẩm mình mới thêu xong đến cửa hàng chữ thập rồi mất tích từ đó. Tommy và chủ tịch thị trấn đi đến nhà Mạc Phi. Mẹ Mạc Phi là một phụ nữ trí thức, lời ăn tiếng nói toát lên vẻ có học. Có điều vì con gái mất tích nên bà rất lo lắng và đau đớn, nghẹn ngào khóc mãi. Lần trước chủ tịch thị trấn đã đến đây nhưng không hỏi ra được nguồn cơn, chỉ nắm được một vài thông tin cơ bản. Từ nhỏ Mạc Phi đã tỏ ra đa tài, lại thêm nhờ mẹ có phương pháp giảng dạy nên cô bé tinh thông cầm kỳ thi họa. Nhân dịp nghỉ hè, mẹ cho cô bé đến lớp học vẽ trên thị trấn để nâng cao khả năng hội họa. Nhưng không hiểu vì sao, cuối tuần này mẹ Mạc Phi không thấy con về thăm nhà như thường lệ. Sau khi dân phòng phát hiện chiếc váy bên bờ sông, họ liền mang chiếc váy đến lớp học vẽ cho các bạn cùng lớp Mạc Phi nhận diện. Mọi người đều xác nhận đó chính là chiếc váy mà Mạc Phi mặc trước khi mất tích. Đội trưởng đội dân phòng cũng mang chiếc váy cho mẹ Mạc Phi nhận diện. Bà quan sát tỉ mẩn từng chi tiết rồi ngã vật xuống ngất xỉu. Tommy cố tình tách khỏi chủ tịch thị trấn, khẽ hỏi mẹ của Mạc Phi. Hy vọng cô phối hợp hết sức với phía cảnh sát. Cô hãy kể hết cho chúng tôi biết chuyện, ngay cả những chuyện gì mang tính riêng tư. Mẹ Mạc Phi gạt nước mắt gật đầu. Tommy hỏi, Mạc Phi, con gái của cô có bạn trai chưa? Mạc Phi ngẫm nghĩ một lát rồi nói, con bé Phi ở nhà tôi trông thanh tú xinh xắn nên có rất nhiều bạn theo đuổi, nhưng nó mới 17, hơn nữa gia đình tôi lại giáo dục cháu rất nghiêm khắc nên phản đối chuyện yêu sớm. Chồng tôi đi làm ăn xa ở ngoại tỉnh nên thường ngày chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Tommy khơi gợi, cô nghĩ kỹ lại xem, cô có phát hiện thấy chuyện gì bất thường không? Mẹ Mạc Phi chợt vỗ đầu bảo, nói vậy khiến tôi nhớ ra một chuyện. Buổi đêm trước hôm xảy ra vụ án một ngày, mẹ Mạc Phi biết điều hòa trong phòng cô bé luôn trong trạng thái mở, sợ con bị lạnh, bà liền trở dậy vào phòng con định tắt điều hòa. Bà chợt nghe thấy tiếng nói thì thào vọng ra từ phòng con gái, lắng tai nghe một hồi, ngỡ con gái nói mê, bà liền gõ cửa rồi mở cửa bước vào. Khi bước vào phòng, bà mới phát hiện con gái vẫn chưa ngủ. Cô bé đột ngột ngồi bật dậy, mặt mày tái mét, chân tay luống cuống. Bà hỏi con gái có phải vừa gặp ác mộng không, cô bé không trả lời, toàn thân run lẩy bẩy. Bà ngờ ngợ đoán ra con gái gặp phải chuyện gì rất đáng sợ nhưng không dám nói. Bà âm thầm quan sát khắp phòng, thấy cửa sổ mở toang, cô gái giơ ngón tay trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Bà vô cùng ngạc nhiên nhưng không nói gì. Bà thấy con gái từ từ bỏ tay khỏi môi rồi chỉ vào tấm chăn trước bụng mình. Cô bé ngồi trên giường đắp chăn kín nửa thân dưới, tấm chăn phồng lên một cách đáng ngờ, không rõ dưới chăn là có gì. Mẹ Mạc Phi định tiến lại gần lật chăn ra nhưng bất ngờ có một người từ trong chăn nhảy vọt ra, tung chăn trùm lên đầu mẹ Mạc Phi rồi nhảy qua cửa sổ biến mất dạng. Đa số cửa sổ của các ngôi nhà trong thị trấn đều gần nước, mẹ Mạc Phi chỉ nghe tõm một tiếng kẻ đó nhảy xuống nước bơi biến mất. Lúc bấy giờ Mạc Phi mới òa lên khóc, ôm chặt lấy mẹ. Mạc Phi kể lúc đang ngủ say, cô bé chợt mơ hồ cảm thấy cửa sổ phòng bị mở toang, cô lật người sang bên kia ngủ tiếp. Điều hòa trong phòng vẫn bật, Mạc Phi có thói quen bật điều hòa đắp chăn ngủ. Cô bé lờ mờ thấy trong chăn có thêm ai đó thì phải, kẻ đó nằm nghiêng ngay bên cạnh cô. Mạc Phi giật mình mở choàng mắt, cô bé thấy một đôi mắt đen như vực sâu cũng đang nhìn mình. Trong bóng tối, Mạc Phi không nhìn rõ khuôn mặt kẻ ấy. Cô bé định hét lên nhưng kẻ đó đã nhanh tay bịt miệng cô lại rồi dí túc lô vít vào cô. Đúng lúc ấy mẹ Mạc Phi gõ cửa bước vào. Cô bé giả vờ chấn định, mặc dù dưới chăn ngay phần thân dưới của cô có một tên côn đồ đang ẩn náu. Chuyện xảy ra một lúc lâu, hai mẹ con mới hoàn hồn. Họ cho rằng trộm xông vào nhà nhưng vì chưa mất tài sản nên không báo cảnh sát. Ngay ngày hôm sau, mẹ Mạc Phi đã gọi người đến làm tấm lưới bảo vệ lắp ngoài cửa sổ, còn chặt hết cây mọc cạnh tường. Tổ chuyên án tiến hành phân tích manh mối mà mẹ Mạc Phi mới cung cấp. Mọi người nhất trí cho rằng đó chỉ là vụ đột nhập trộm cắp hoặc nhất thời nảy ra ý định đột nhập cưỡng hiếp, có lẽ không liên quan đến vụ án ba cô gái đồng loạt mất tích. Hung thủ mang theo tút nô vít với mục đích ăn trộm chứ không phải muốn hành hung. Bào Triển điều tra rất kỹ lưỡng về lớp học bồi dưỡng họa nọ. Lớp học này do một họa sĩ có chút tiếng tăm trong vùng mở ra. Anh họa sĩ để tóc dài, trông đậm chất nghệ sĩ. Nghe họa sĩ tóc dài nọ kể thì lớp học này mới mở được một tuần từ dịp hè. Học viên hầu hết đều từ các thành phố lân cận, cha mẹ Triệu Tiên Tiên đi công tác nước ngoài quanh năm, nên cô bé một mình đến thành phố này ghi tên học vẽ. Cô bé chơi khá thân với Mạc Phi, hai cô bé thường mặc trang phục giống nhau. Hôm hai cô bé mất tích, họ đều mặc một chiếc váy đỏ. Họa Long và nhân viên đội dân phòng không bắt thêm được con chuột dính máu nào. Có điều họ vớt được mấy chiếc hũ ở dòng sông mà trước đó cảnh sát đã tìm thấy chiếc váy đỏ dính máu. Trong hũ đựng vật gì đó được bọc kín trong lớp ly lông rồi dùng dây thép buộc chặt. Chiếc hũ sành nặng trịch. Một anh dân phòng đoán già đoán non, chắc đây là vò rượu, nên có lẽ bên trong là rượu. Anh khác nói, bà ngoại tôi thường mua trứng vịt trong mấy chiếc hũ kiểu này, hay là trong đó có trứng vịt nhỉ? Chiếc hũ được niêm phong rất chặt. Khi đội chuyên án mở ra thì ai cũng bàng hoàng không thể tin nổi cảnh tượng diễn ra trước mắt. Anh dân phòng không nén được tò mò liền hỏi xem trong đó đựng gì. Họa Long chậm rãi đáp, người anh em, trong này không phải rượu, cũng chẳng phải trứng vịt đâu. Anh dân phòng lại càng thêm hiếu kỳ hơn hỏi dồn, thế rốt cuộc là gì? Họa Long đáp, trong hũ có người. Anh dân phòng tròn mắt kinh ngạc, không thể có chuyện đó, chiếc hũ nhỏ thế kia, đừng nói là một con người, chỉ riêng cái đầu cũng không thể chui lọt. Họa Long thừa nhận, lúc mở hũ ra, chính mắt tôi đã nhìn thấy xương sọ. Còn chuyện làm sao nhét được hộp sọ vào trong chiếc hũ thì tổ chuyên án chúng tôi đang nghiên cứu. Chương 2, hũ xương người. Tổ chuyên án không thể lấy được hộp sọ ra khỏi chiếc hũ, cũng không thể hiểu nổi làm sao cho được sọ vào trong hũ. Họ giả định nhiều phương pháp, thậm chí còn nghĩ đến việc mang chiếc hũ đi chụp X quang để tìm ra bí mật trong hũ. Họa Long vò đầu bứt tai nói, lạ thật, xương sọ to hơn miệng hũ rất nhiều, làm sao nhét vào trong hũ được nhỉ? Tommy cũng thắc mắc, đúng là ma quái thật, ai có thể giải thích một cách khoa học cho tôi nghe được không? Bao Triển ghé mũi gần chiếc hũ hít hít mấy hơi, anh ta nhăn mặt nói, giấm, trong hũ là mùi giấm. Giáo sư Lương vỗ bồm bộp vào trán rồi hưng phấn thốt lên, tôi hiểu rồi, hắn đã dùng giấm để ngâm. Trong thực nghiệm sinh vật, khi ngâm xương cứng vào trong giấm hoặc các dịch lỏng mang tính axit khoảng 10 ngày thì xương sẽ trở nên mềm. Khi xương sọ mềm, đương nhiên chẳng khó khăn gì đút nó vào trong hũ. Tổ chuyên án chụp ảnh lại, sau đó cẩn thận lấy xương sọ trong hũ ra. Không ngờ, trong hũ là cả bộ xương người được xử lý mềm hóa bằng giấm. Tổ chuyên án gấp gáp đưa bộ xương về thành phố khám nghiệm ngay trong đêm, đối chiếu với vết máu dính trên chiếc váy đỏ. Kết quả xét nghiệm ADN thì thấy bộ xương đó là nạn nhân Hoàn Ngọc. Không ngoài dự đoán của Họa Long, thức ăn trong dạ dày chuột chính là vật thể mang tổ chức đặc trưng của cơ thể người. Một cô gái đương độ tuổi đẹp như hoa bị chuột ăn xương cốt vứt xuống sông phi tang. Thủ đoạn gây án của tên sát nhân hết sức tàn nhẫn và hiếm gặp. Vụ án này kinh động đến cả sở cảnh sát thành phố. Lãnh đạo sở lập tức cử một nhóm chuyên gia đến thị trấn Ô Đường trợ giúp tổ chuyên án phá án. Tổ chuyên án phân tích và cho rằng có lẽ hung thủ từng chịu một cú sốc đặc biệt nên vô cùng thù hận những cô gái mặc váy đỏ, từ đó nảy sinh ý định hãm hại, chứ không nhất thiết y quen biết các cô gái này. Hung thủ bám đuôi các cô gái mặc váy đỏ rồi dùng phương pháp nào đó giết chết họ. Sát hại các cô gái mặc váy đỏ chính là thú vui của y. Y là kẻ có nhân cách méo mó và tâm lý lệch lạc. Thời điểm gây án tuân theo quy luật nhất định, có khả năng y sẽ tiếp tục gây án. Con phố nơi ba cô bé mất tích trở thành khu vực giám sát trọng điểm. Tommy và dân phòng lắp camera giám sát con phố 24/24 giờ. Chủ tịch thị trấn và các cảnh sát viên chỉnh lý lại danh sách những kẻ có tiền án tiền sự trong thị trấn, rồi liệt kê thành một hàng dài. Họa Long và Bao Triển mang ảnh chụp chiếc hũ sành đi hỏi thăm dân chúng quanh vùng. Loại hũ này rất phổ biến, giống như anh dân phòng nọ từng cho rằng đây là hũ rượu. Chiếc hũ này thường được dân trong vùng dùng để muối trứng, muối dưa. Bao Triển và Họa Long đến lớp học vẽ của họa sĩ tóc dài. Lúc ấy đang dở phác họa cơ thể người trên bục giảng, đặt chiếc hũ sành, khiến mắt Bao Triển sáng rực. Chiếc hũ đó giống hệt chiếc hũ mà tổ chuyên án vớt được dưới sông. Cạnh chiếc hũ còn đặt mấy quả táo. Một người mẫu nam lõa thể ngồi bất động bên cạnh bàn. Đó là một người đàn ông trung niên. Điều khiến người ta cảm thấy đáng hổ thẹn là cái đó của gã trung niên đang trong trạng thái bị kích thích. Đa số nữ sinh trong lớp học vẽ đều rất xinh đẹp, Người đàn ông trung niên đối diện với họ trong tình trạng không mảnh vải che thân, nên dục vọng trong lòng tất nhiên dâng trào không có điểm dừng. Họa sĩ tóc dài đang đứng hướng dẫn cho một nữ sinh. Anh ta nhìn bức tranh rồi nói: các đường nét phác họa cần mang tính gợi, bố cục giữa con người và tĩnh vật cần phân biệt bằng độ sáng tối của màu sắc. Em cần quan sát tỉ mỉ tỷ lệ điều phối giữa ánh sáng, hướng đón ánh sáng và hướng ngược sáng. Họa Long bước vào lớp học, trông thấy người đàn ông trung niên không mặc quần áo. Anh ta liền quát tháo ầm ĩ: ngừng, ngừng ngay lại, các người đang làm trò gì vậy hả? Anh họa sĩ tóc dài rất phẫn nộ trước hành vi của Bao Triển và Họa Long tự tiện xông vào lớp học. Hai bên đôi co kịch liệt. Họa Long nói: những học sinh này đều đang ở tuổi vị thành niên, thử hỏi dạy chúng phác họa cơ thể người vào lúc này có phù hợp không hả? Họa sĩ tóc dài ngắn ngầm giải thích: phác họa cơ thể là một bộ môn nghệ thuật. Đó là một kỹ thuật bắt buộc khi học vẽ. Học phác họa cơ thể người giúp học sinh tìm tòi và hiểu ra quy luật tạo hình, bồi dưỡng thói quen chuyên nghiệp khi cầm bút vẽ. Đừng nên nhìn nó bằng con mắt dung tục. Họa Long mất kiên nhẫn, liền cắt ngang bài thuyết trình: hôm nay chúng tôi có vài vấn đề cần hỏi anh, đề nghị anh tạm dừng buổi học. Họa sĩ tóc dài đành bất lực, tuyên bố tan học trước giờ quy định. Học sinh thu xếp đều nghề, lục đục rời khỏi lớp. Gã đàn ông trung niên đứng làm người mẫu nọ cũng chậm rãi mặc quần áo. Khi gã đi lướt qua vai Bao Triển, anh lập tức cảm giác tên này mắt la mày lém, mặt mũi toát lên vẻ keo kiệt buồn xỉn. Ánh nhìn gian manh, liếc ngang liếc dọc, rồi dán vào một cô bé mặc váy đỏ đang đứng trước gã. Họa sĩ tóc dài nói anh ta mua chiếc hũ sành này ở phố huyện. Gã người mẫu trung niên cũng do anh ta tự thuê. Bao Triển đánh mắt giao hiệu cho Họa Long. Hai người không lãng phí thời gian với tay họa sĩ tóc dài nữa, lập tức rời khỏi lớp học, lặng lẽ bám theo người đàn ông trung niên. Ông chú biến thái mặc trang phục công nhân lao động bình thường, bám theo một cô gái cột tóc đuôi ngựa mặc váy đỏ đến góc phố tương đối hoang vắng rồi dừng lại. Ông chú biến thái về nhà, ăn cơm xong thì phố đã lên đèn. Họa Long và Bao Triển kiên nhẫn đứng đợi trong quán mì vằn thắn ven đường. Hơn 8 giờ tối, ông chú biến thái vác ba lô vải lên vai rời khỏi nhà. Dân cư trong thị trấn có thói quen ngủ sớm nên lúc này đường phố chỉ còn lất tha lất thướt vài khách bộ hành, lác đác vài người du lịch ngồi tụ tập trong quán trà hoặc quán rượu. Gió đêm hiu hiu thổi, mưa lất phất bay. Ông chú biến thái ngồi trên ghế đá ven đường hút vài điếu thuốc. Một cô gái mặc váy đỏ đi lướt qua trước mặt gã liền dụi điếu thuốc, âm thầm bán theo. Cô gái mặc váy đỏ chính là cô ca sĩ hát trong quán trà từng phát hiện con chuột cống nhúm máu. Bây giờ cô đã tẩy trang, tóc dài ngang vai, trên người vận bộ quần áo cổ trang nam vô cùng yểu điệu thiết tha, chẳng khác nào một trang tuyệt sắc giai nhân thời xưa. Mỹ nhân mặc váy đỏ rẽ sang con phố khác, chính là con phố nơi ba cô gái mất tích. Dọc con phố treo mấy chiếc đèn lồng lớn, hai bên chi chít những con hẻm chạy sâu vào bên trong. Kênh rạch chằng chịt, nước róc rách vang bên tai. Lúc này hơi thở của đêm đã phả vào từng ngóc ngách phố xá. Trên đường tịch mịch bóng người, con phố chẳng khác nào một mê hồn trận, thực sự là địa điểm lý tưởng cho những tên yêu dâu xanh mai phục. Người đẹp cổ trang điệu đà bước đi trên phố, ông chú biến thái nép sát vào tường đi phía sau. Họa Long và Bao Triển cũng nhẹ nhàng bám sát họ. Tommy và giáo sư Lương ngồi nhà cũng nhìn thấy cảnh tượng này nhờ camera. Ánh sáng tỏa ra từ đèn lồng mờ mờ tỏ tỏ, chỉ có thể chiếu tới một phạm vi hạn hẹp. Ông chú biến thái lợi dụng góc độ đó để ẩn nấp. Ê, nhìn này. Người đẹp mặc váy đỏ quay lại, cảm thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt, cô tái mặt. Ông chú biến thái đang đứng hiên ngang giữa đường, nở nụ cười dâm đáng. Một giây sau, miệng gã nhếch ra như một kẻ khờ. Thực ra toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, mỹ nhân váy đỏ kêu thất thanh, ông chú biến thái cười hì hì đầy vẻ ngốc nghếch. Họa Long lập tức lao tới túm lấy ông chú biến thái, quật ngã ngửa xuống đất, rồi nhanh chóng bập còng số 8 vào cổ tay. Ông chú biến thái liền được nâng cấp thành kẻ tình nghi của ba vụ giết người. Mấy người dân phòng đấm gã như đấm bị để xả giận. Những người đàn ông trung niên nọ chỉ khai một vụ án gã từng phạm phải trước đây, đó là vụ đột nhập vào nhà người dân vào ban đêm. Hôm ấy gã nhìn thấy một cô bé rất xinh nên lèn vào phòng và chui vào trong chăn nằm cạnh cô bé. Trước đây gã từng là thợ sửa điều hòa, thợ thổi thủy tinh trong xưởng gia công lọ thủy tinh, nhưng sau đó vì thần kinh có vấn đề nên bị chủ đuổi việc, giờ thành kẻ lang thang, ai thuê gì làm đấy. Một hôm, gã đọc được tờ quảng cáo dán trên tường rằng hạ sĩ muốn thuê người mẫu khỏa thân. Gã đàn ông mắc chứng biến thái này liền lập tức chạy đi ứng tuyển. Cảnh sát tạm giam gã vài ngày, chờ tiến triển kết quả điều tra. Quá trình thẩm vấn ông chú biến thái, gã cho biết bản thân không hề hay biết về vụ án ba cô bé mất tích, nhưng gã đã cung cấp cho cảnh sát một thông tin vô cùng giá trị. Thị trấn Ô Đường có một nơi cỏ mọc rậm rạp, ở đó có ông lão mù thích kéo đàn nhị, nhận nuôi rất nhiều mèo lang thang. Đứa cháu trai của ông lão năm nay 16 tuổi, cậu ta thường xuyên ra đê bắt chuột về cho mèo. Rất nhiều người dân tốt bụng trong thị trấn bắt được chuột đều mang đến cho ông lão. Họa Long và Bao Triển liền dẫn theo mấy dân phòng lập tức xuất phát theo hướng điều tra manh mối gã biến thái vừa cung cấp. Thời tiết ở thị trấn Ô Đường rất lạ lùng, tuy mưa rắc hạt lất phất nhưng trên trời vẫn vắt vẻo vầng trăng sáng trong. Sân trong vườn nhà ông lão rất rộng nhưng không có cổng. Ông đeo kính đang ngồi kéo đàn nhị ở giữa sân. Từ ngoài cổng đang nghe thấy tiếng đàn nhị réo rắt, nhị tuyền ánh nguyệt đầy thê thiết và buồn thảm. Đứa cháu của ông lão mù đậu con thuyền gỗ nhỏ kề bên ngay dưới bậc thềm. Cậu ta xách theo một chiếc lồng lớn, trong lồng lúc nhúc toàn là chuột. Cậu bé nom có vẻ cô độc và u uất nhưng thực tế rất gan lì. Cậu ta dám thò tay vào lồng chuột bắt từng con ném xuống đất. Lũ mèo trong vườn lập tức chạy túa ra ào ào bổ vây con chuột đang tìm cách thoát thân. Bao Triển thẩm vấn ông lão và cậu bé cháu của ông lão, còn Họa Long phụ trách ghi bút lục. Các dân phòng khác lục soát khắp nhà nhưng không phát hiện thấy điểm gì khác thường. Bao Triển hỏi: "Ông ơi, cháu muốn hỏi ông một chuyện. 8 giờ tối ngày mùng 1 tháng 7 đến 8 giờ tối ngày 15 tháng 7 ông đã làm gì?" Ông lão mù đáp: "Kéo đàn nhị, tối nào lão cũng ở nhà kéo đàn nhị cả." Bao Triển lại hỏi: "Ồ, hàng xóm quanh đây chắc có thể làm chứng cho ông. Vậy cậu bé cháu ông cũng biết kéo đàn nhị chứ?" Lão mù gật đầu: "Biết, nhưng nó kéo nghe không vào tai lắm." Bao Triển quay sang hỏi đứa cháu của ông lão: "Buổi tối hai hôm trước cậu làm gì?" Cậu bé có nét mặt đượm buồn u uất cô đơn đáp: "Tôi bắt chuột ở bờ sông để nuôi mèo." Bao Triển hỏi: "Ở đâu ra lắm mèo thế?" Cậu bé đáp: "Mèo lang thang, mèo chẳng ai cần, mèo người ta vứt, mèo tàn phế, có cả mèo người ta mang đến tặng nữa." Chiếc lồng trong tay cậu ta thu hút sự chú ý của Bao Triển, anh hỏi: "Cậu tự làm chiếc lồng này à?" Cậu bé đáp: "Đây là lồng của bác sĩ thú y kế bên." Họa Long và Bao Triển nghe thấy vài tiếng rên rỉ đau đớn vọng đến từ nhà bác sĩ thú y láng giềng ở phía bên kia bờ tường. Hai người lập tức chạy sang. Họ thấy trong sân nhà bác sĩ thú y có mấy người đang đứng túm tụm xem con lợn vừa béo vừa to nằm trên mặt đất. Xem ra họ đến đây nhờ bác sĩ chữa bệnh cho con lợn. Một vài chiếc lồng khác lăn lóc ngay sát vách tường, to có, nhỏ có. Đầu tiên bác sĩ thú y nọ nhốt con lợn vào trong lồng rồi tiến hành tiêm thuốc tê, sau đó rút máu chuẩn trị. Anh ta cầm ống tiêm với chiếc kim to cắm vào cổ con lợn. Có lẽ quá trình rút máu không được thuận lợi nên anh ta trực tiếp ké miệng vào cổ con lợn. Điều lạ lùng là anh ta không hề nhổ ngụm máu rớt ra ngoài mà lút luôn vào bụng. Mọi người kêu lên kinh ngạc. Đúng lúc ấy Họa Long và Bao Triển ập vào. Bác sĩ thú y vừa uống tiết lợn ngẩng đầu lên liếm môi nói: "Nhìn các anh tái mặt kìa, tiết lợn bổ lắm." Họa Long giải tán hết đám đông không liên quan. Bao Triển hỏi bác sĩ thú y: "Ngoài tiết lợn ra, anh còn thích uống tiết của những loài nào nữa?" Bác sĩ thú y đáp: "Nhiều lắm, tôi từng uống qua cả tiết rắn, tiết bổ câu, tiết chó." Bao Triển hỏi tiếp: "Tiết màu đỏ, anh có vẻ thích màu đỏ nhỉ?" Bác sĩ thú y thản nhiên trả lời: "Màu đỏ à, thích chứ, rất thích là đằng khác." Tổ chuyên án yêu cầu đội dân phòng bí mật giám sát nhà lão mù và tay bác sĩ thú y nọ. Đội dân phòng liền mượn một căn gác đối diện quan sát họ 24/24 giờ. Họa Long và Bao Triển tiến hành điều tra trên diện rộng nhằm tìm những điểm đáng nghi xung quanh vị trí bác sĩ thú y và ông lão kiếm thị. Cùng lúc ấy giáo sư Lương lại rẽ sang hướng điều tra khác. Ông phát hiện ra manh mối vô cùng trọng yếu đến từ bên ngoài. Giáo sư Lương bảo Tommy lối liên lạc với cha mẹ của Triệu Tiêm Tiêm ở nước ngoài. Sau mấy cú điện thoại lòng vòng, cuối cùng cũng gọi được cuộc điện thoại đường dài với cha mẹ của Tiêm Tiêm. Giáo sư Lương mở lời trước. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tuy biết anh chị ở nước ngoài, nhưng chúng tôi vẫn không dám làm qua quýt công đoạn nhận diện vật chứng trong vụ án con gái anh mất tích. Cha Tiêm Tiêm liền hỏi, tôi phải nhận diện như thế nào? Giáo sư Lương nói, khi mất tích, con gái anh mặc một chiếc váy đỏ đúng không? Anh còn nhớ chiếc váy đỏ đó kiểu dáng như thế nào không? Cha Tiêm Tiêm ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, đúng là lúc mất tích, con bé mặc váy đỏ, nhưng thời gian quá lâu rồi nên tôi không nhớ rõ nữa. Giáo sư Lương ngạc nhiên hỏi, thời gian quá lâu rồi ư? Con gái anh mất tích ở đâu? Cha Tiêm Tiêm nói, ở thị trấn Ô Đường, con bé đi học vẽ, tại đó đột nhiên mất tích. Chuyện này khiến chúng tôi đau lòng suốt thời gian dài. Giáo sư Lương càng kinh ngạc hơn, liền hỏi tiếp, đau lòng suốt thời gian dài, vậy cháu mất tích khi nào? Cha Tiêm Tiêm nói một câu khiến người nghe tròn mắt kinh ngạc, rồi liền sau đó một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng giáo sư Lương. Ông ta bảo, con gái tôi mất tích đã 3 năm rồi. Chương 3. Kẻ thích mặc dị hợm. Giáo sư Lương lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu tất cả cảnh sát, dân phòng trong thị trấn đều phải có mặt đầy đủ, giáo sư Lương nói. Hiện trường vụ án chắc chắn xảy ra trong thị trấn chúng ta. Phán đoán này không có gì đáng phải nghi ngờ. Thị trấn Ô Đường không lớn lắm, nên việc phá án chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Công việc tiếp theo tương đối vất vả. Đầu tiên, chủ tịch thị trấn cần thông báo cho toàn thể dân chúng rằng thời gian tới mọi người không được phép mặc những trang phục có màu đỏ. Tuy chúng ta làm vậy, chẳng khác nào rút dây động rừng, khiến hung thủ càng đề cao tinh thần cảnh giác. Nhưng chúng ta là cảnh sát. Ngoài nhiệm vụ phá án, thì việc chúng ta cần làm chính là cố gắng tránh xảy ra những vụ án thảm sát tương tự thêm lần nữa. Bao Triển tiếp lời, vụ án này tồn tại rất nhiều điểm đáng nghi vấn. Đợi khám xét toàn diện xong xuôi, chúng tôi sẽ đi sâu điều tra. Giáo sư Lương gật đầu rồi bảo, tổ chuyên án chúng tôi đã chỉnh lý 10 điểm đáng ngờ. Chỉ cần giải quyết được 10 điểm nghi ngờ đó thì chân tướng sự việc tức khắc lộ rõ. Họa Long lên tiếng, xin các đồng chí tuyệt đối giữ bí mật. Nếu ai dám tiết lộ tình hình vụ án, chúng tôi sẽ bắt giữ kẻ đó trước tiên. Tommy chốt lại, hung thủ rốt cuộc là ai sẽ sớm lộ diện ngay thôi. Chiến sĩ Lào tóm được hung thủ sẽ được cấp trên trao huân chương, biểu dương và giải thưởng. Tổ chuyên án đã nêu ra 10 điểm nghi vấn của vụ án như sau. Trong ba lô cô bé bị mất tích, hiện giờ chỉ mới xác định Hoàn Ngọc đã bị hại. Vậy hai cô bé còn lại hiện giờ còn sống hay đã chết? Ba chiếc váy đỏ phát hiện trên sông đều có vết máu. Ngoại trừ váy của Hoài Ngọc ra, thì vết máu dính trên hai chiếc váy còn lại có trùng hợp với máu của Mạc Phi và Triệu Tiêm Tiêm hay không? Vụ án Triệu Tiêm Tiêm bị mất tích 3 năm về trước được chứng thực vì tổ chuyên án đã tìm thấy bút lục ghi chép lại trong tập hồ sơ lưu trữ của cảnh sát địa phương. Vụ án kỳ lạ đến bây giờ vẫn còn là dấu hỏi chấm. Vậy Triệu Tiêm Tiêm xuất hiện ở thời điểm hiện tại liệu có phải do kẻ khác đã mạo danh, hay chính là Triệu Tiêm Tiêm thực sự sau 3 năm mất tích đã trở về nơi cũ? Mạc Phi và Triệu Tiêm Tiêm mất tích cùng một thời điểm. Nếu hung thủ là một người thì y đã khống chế hai cô bé đang đi trên phố bằng cách nào? Hoàn Ngọc bị chuột gặm. Muốn gặm hết một người thì cần rất nhiều chuột. Vậy chuột ở đâu mà có nhiều đến thế? Hiện trường vụ án đầu tiên xảy ra ở đâu? Những kẻ tình nghi đã xuất hiện cho đến thời điểm hiện tại gồm có họa sĩ tóc dài, bác sĩ thú y, gã trung niên biến thái, ông lão mù và đứa cháu. Nhưng bên cạnh đó còn một số điểm nghi vấn tiềm tàng cần phải điều tra thêm, như cha dượng của Hoàn Ngọc, cha mẹ của Triệu Tiêm Tiêm, liệu kẻ tình nghi nào hàm chứa khả năng giết người lớn nhất? Có thể hung thủ đã dùng một số loại dược phẩm, cũng có khả năng dùng cả lồng hoặc thùng gì đó. Vậy hung thủ dùng cách nào để khống chế người bị hại? Triệu Tiêm Tiêm sống ở đâu? 3 năm trước cô bé đến thị trấn học vẽ, cô bé đã sống ở đâu? Còn Triệu Tiêm Tiêm của thời hiện tại đang sống ở đâu? Hung thủ ném xương của Hoàn Ngọc vào hũ xanh. Vậy đối với hung thủ, chiếc hũ đó có ý nghĩa gì đặc biệt? Sau khi giải thích rõ ràng từng điểm nghi vấn, giáo sư Lương bắt đầu phân công nhiệm vụ. Chủ tịch thị trấn và các dân phòng lập tức bắt tay hành động. Chủ tịch thị trấn dẫn người đi tìm hiện trường vụ án thứ nhất. Thị trấn chỉ có mấy nhiêu dân cư, nên hiện trường vụ án chỉ có thể ẩn giấu trong những ngôi nhà nằm trong thị trấn này. Giáo sư Lương đặc biệt dặn dò chủ tịch thị trấn rằng công tác khám xét cần làm hết sức cẩn trọng, không được bỏ sót một hộ nào, không được bỏ sót một người nào. Trọng điểm điều tra là các nơi kín đáo như căn gác, tầng hầm, các hầm chứa, dưới nắp cống. Chủ tịch thị trấn xin được lệnh lục soát, liền lập tức đến nhà bác sĩ thú y và lão mù lục soát theo hình thức cuốn chiếu. Trong sân nhà bác sĩ thú y chôn rất nhiều xương cốt động vật. Bác sĩ thú y giải thích những con vật này chết do bệnh, nếu vứt ra ngoài rất có thể bệnh dịch sẽ lây lan và gây ô nhiễm môi trường, nên anh ta đành chôn xác động vật ngay dưới gốc cây trong vườn nhà mình. Nhà lão mù nghèo rất mùng tơi, ông lão chỉ sống nhờ vào khoản trợ cấp xã hội ít ỏi của mình. Đứa cháu trai đã phải nghỉ học từ lâu, thường ngày nó đi làm thuê ở một xưởng gốm trên thị trấn. Nó phụ trách công việc đào bùn ở ven sông, rồi mang đến xưởng chế ra thành các đồ gốm mỹ nghệ. Cửa hàng bán đồ gốm nằm cùng một tuyến phố với lớp học vẽ, đồng thời cách cửa hàng thêu chữ thập cũng không bao xa. Mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng hai ông cháu vẫn nhận nuôi rất nhiều mèo lang thang từ nhiều năm nay. Trước hôm Triệu Tiên Tiên mất tích, mấy ngày cô bé cùng Mạc Phi từng mang một chú mèo nhỏ bị thương đến nhà ông lão mù. Dở sổ hộ khẩu của nhà lão mù, chủ tịch thị trấn phát hiện năm nay đứa cháu của lão mù đã 20 tuổi. Có lẽ vì nhiều năm thiếu ăn khiến cậu bé trông ốm còm còm như trẻ vị thành niên. Chủ tịch thị trấn và dân phòng sang những hộ xung quanh dò hỏi, trong đó có một người hàng xóm ấp úng muốn nói gì đó lại thôi. Chủ tịch thị trấn dọa, vụ án này rất nghiêm trọng, trung ương đã cử người xuống điều tra, nếu anh biết manh mối mà không thành thật khai báo thì khác biết hậu quả. Anh hàng xóm nọ hơi khiếp, liền kể một chuyện, bảo tối hôm Mạc Phi và Triệu Tiên Tiên mất tích, anh ta nghe thấy ông lão mù liên tục kéo nhị. Ông kéo một khúc mà anh ta chưa nghe thấy bao giờ. Khi ông lão kéo đến nửa chừng thì hàng xóm nghe thấy một tiếng thét thảm thiết. Ông lão ngừng kéo một lát, rồi sau đó nhị lại réo rắt cất lên. Anh ta không thể phân biệt được tiếng kêu đó phát ra từ nhà bác sĩ thú y hay từ nhà lão mù. Chủ tịch thị trấn liền báo cáo manh mối mới tìm được cho tổ chuyên án. Tổ chuyên án nghiên cứu và quyết định cho điều tra toàn diện đối với hai đối tượng là lão mù và bác sĩ thú y. Ngay cả người thân của họ cũng phải điều tra kỹ lưỡng. Tổ chuyên án đã tìm ra nơi ở của Triệu Tiêm Tiêm trong tập hồ sơ lưu trữ 3 năm trước. Trong hồ sơ còn ghi rõ khi ấy Triệu Tiêm Tiêm còn làm tiểu phẫu vá màng trinh. Đối chiếu với nhóm máu ghi trong hồ sơ và nhóm máu từng thấy ở trên chiếc váy ướt ở ven sông hoàn toàn trùng khớp. Điều này khiến tổ chuyên án nghiêng về nhận định Triệu Tiêm Tiêm từng mất tích 3 năm về trước đã quay trở lại thị trấn Ô Đường, trở lại học vẽ mà trước đây cô bé từng theo học. Có điều tổ chuyên án không thể giải thích nổi vì sao cô bé lại làm vậy. Hồ sơ còn ghi rằng 3 năm trước Triệu Tiêm Tiêm sống ở trong căn gác nhỏ ở phía sau gần lớp học vẽ. Đó là căn gác có chiếc giường lớn mang hơi hướng cổ xưa, có cả ô cửa sổ bằng gỗ. Vườn phía dưới căn gác là nơi bọn trẻ học vẽ, học hát. Điều trùng hợp là tay họa sĩ tóc dài nọ hiện giờ đang ở trong chính căn gác mà Triệu Tiêm Tiêm từng ở khi xưa. Họa sĩ tóc dài là kẻ ưa chuộng cuộc sống ẩn dật. Ngoài vẽ tranh ra, anh ta chẳng có bất kỳ sở thích nào khác. Những ngày không phải lên lớp, anh ta ngồi lì cả ngày ở trong phòng, đóng cửa tự nhốt mình. Chẳng ai biết anh ta làm gì trong đó cả. Bao Triển và Họa Long đột kích căn gác tiến hành kiểm tra lục soát. Đa số đồ đạc trong phòng đều là đồ gỗ cũ kỹ, ngay cả vách tường cũng làm bằng gỗ. Căn phòng mờ tối, góc tường trang đầy mạng nhện. Họa Long phát hiện một ổ chuột phía sau tủ quần áo, rất nhiều trang phục biểu diễn bị cắt nát nằm trong góc tủ. Bao Triển còn phát hiện một dòng chữ được khắc trên vách gỗ, rõ ràng người nào đó đã dùng vật sắc nhọn khắc nên tấm vách bằng gỗ. Lần này em rời xa tôi sẽ khiến em không bao giờ rời xa thêm tôi nữa. Bao Triển chụp ảnh làm tang vật, cười lạnh lùng hỏi, ai viết dòng chữ này? Tay họa sĩ cũng trả lời lạnh tanh, sao tôi biết được? Bao Triển liền hỏi dồn, học sinh của anh có thích anh không? Có yêu thầm anh không? Anh có thích học sinh của mình không? Họa sĩ tóc dài đáp, nhiều cô bé thích tôi, sùng bái tôi. Có điều chưa bao giờ tôi để xảy ra mối quan hệ tình cảm nam nữ giữa thầy với trò. Bao Triển lại hỏi, cô bé Triệu Tiêm Tiêm, học sinh của anh sống ở đâu? Họa sĩ tóc dài đáp, ký túc xá của học sinh ở gác dưới, Triệu Tiêm Tiêm cũng ở dưới đó. Bao Triển đính chính, ý tôi muốn hỏi, cô bé Triệu Tiêm Tiêm từng đến đây học 3 năm về trước cơ, anh có biết không? Họa sĩ tóc dài chối, làm sao tôi biết chuyện xảy ra 3 năm trước? Lẽ nào có đến 2 Triệu Tiêm Tiêm sao? Năm ngoái tôi mới đến thị trấn này. Bao Triển phủ định bằng giọng chắc nịch, anh nói dối. Họa sĩ tóc dài đành thú thật, thôi được, 3 năm trước tôi đã ở đây rồi, nhưng khi ấy tôi đang sống ở đây mà ở chung phòng với một người khác. Bao Triển lập tức hỏi, ai sống với anh? Họa sĩ tóc dài thở dài đáp, với một ca sĩ. Họa sĩ tóc dài không hề có ấn tượng gì với cô bé Triệu Tiêm Tiêm của 3 năm về trước. Để phủ sạch tội tình nghi của mình, anh ta thú nhận một chuyện hết sức riêng tư của mình. 3 năm trước, anh ta sống thử với một người. Đó chính là cô ca sĩ hát trong quán trà lần trước, từng bị ông chú biến thái quấy rối tình dục ngay trên phố. Điều mà mọi người không hay biết là thực ra cô ca sĩ đó là đàn ông. Anh luôn cải trang thành nữ giới và sống trong thị trấn nhỏ này. Cô ca sĩ và họa sĩ tóc dài sống chung với nhau suốt 3 năm. Cuối cùng anh họa sĩ tóc dài muốn kết thúc mối quan hệ yêu đương chẳng lấy gì làm đẹp đẽ này, nên giờ đây hai người họ đừng ai nấy đi. Bao Triển trầm ngâm suy nghĩ về dòng chữ khắc trên vách gỗ. Sau đó thông qua việc kiểm định vết chữ, anh ta được biết dòng chữ đó chính là Triệu Tiêm Tiêm viết trước khi cô bé mất tích mấy ngày. Những bức tranh do Triệu Tiêm Tiêm vẽ cũng thu hút sự chú ý của tổ chuyên án. Ngoại trừ những bức vẽ phong cảnh và tĩnh vật thì cô bé chỉ vẽ hai người. Một là bản thân cô bé. Cô bé ôm chiếc hũ sành đứng bên bờ sông. Người còn lại chính là họa sĩ tóc dài. Có những bức tranh vẽ anh ta đang hút thuốc, có cả những bức phác họa anh ta cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Trong những bức tranh vẽ phong cảnh và tĩnh vật của Triệu Tiêm Tiêm, có một số bức phác họa, phác thảo, có một số lại là ký họa vài công trình kiến trúc trong thị trấn, bao gồm cả nhà lão mù và vườn của bác sĩ thú y. Tổ chuyên án triệu tập cô ca sĩ đến văn phòng, giáo sư Lương và Tommy đích thân phẩm vấn. Cô ca sĩ mặc quần áo phụ nữ để lộ bờ vai gầy mảnh, trên người còn phảng phất mùi nước hoa thanh mát. Cô ta bôi son, bờ môi đỏ thắm, hàng răng trắng bóng. Bất kể nhìn ngoại hình hay nghe giọng nói thì đều thấy cô ta chẳng khác nào một phụ nữ thứ thiệt. Tommy lên tiếng hỏi trước. Xin hỏi một chút, chúng tôi nên coi cô là nam hay nữ? Cô ca sĩ đáp tỉnh queo, nữ. Giáo sư Lương nói, chúng tôi đã tiến hành điều tra và biết chứng minh thư của cô đang sử dụng là giấy tờ giả. Chúng tôi cũng đang tìm hiểu lai lịch và quá khứ của cô. Cô ca sĩ nói, ồ, tôi cho rằng đó là quyền riêng tư. Tommy hỏi, cô thích làm phụ nữ sao? Tôi chú ý thấy cô có ít hầu. Cô ca sĩ thản nhiên trả lời, tôi chính là phụ nữ, trong lòng tôi luôn nghĩ mình là phụ nữ. Giáo sư Lương không nén được tò mò hỏi, thế bình thường cô đi nhà vệ sinh dành cho nam hay nhà vệ sinh dành cho nữ? Cô ca sĩ đáp trọng lón, nhà vệ sinh nữ. Giáo sư Lương lại nói, làm vậy là vi phạm đạo đức. Tuy bề ngoài nhìn cô có vẻ rất giống phụ nữ, hơn nữa lại khá xinh đẹp, nhưng đặc trưng sinh lý của cô vẫn là nam giới. Cô ca sĩ không lấy làm bực tức, chỉ nói, tôi chưa hề làm tổn thương bất kỳ ai ngoại trừ bản thân. Giáo sư Lương hỏi tiếp, cô rất yêu anh họa sĩ đó có phải không? Cô ca sĩ quả quyết, đúng vậy, tôi sẵn sàng giết người vì anh ấy. Tommy hỏi, khoảng 8 giờ tối ngày 1 tháng 7 và cả ngày 15 tháng 7 anh ở đâu? Cô ca sĩ đáp, hát trong phòng trà. Giáo sư Lương hỏi, cô quen Triệu Tiêm Tiêm không? Ý tôi là cả Triệu Tiêm Tiêm mất tích 3 năm trước và Triệu Tiêm Tiêm mới mất tích mấy ngày hôm trước. Cô ca sĩ đáp, có quen. 3 năm trước cô ấy theo tôi học diễn kịch. Tôi rất thích diễn kịch. Có cần tôi hát một đoạn cho ông nghe không? Giáo sư Lương gật đầu, được thôi, nếu cô có nhã hứng. Cô ca sĩ bắt đầu ngây dại nhìn ra ngoài ô cửa sổ phòng thẩm vấn và cất cao giọng hát. Giọng hát thánh thót, mượt mà và uyển chuyển. Gia hoa đã nở muôn nghìn hồng tía, diễm lệ nhường kia, kiều mị nhường kia, mà mọc nơi giếng đổ tường nghiêng, cao xanh hỡi, buổi sớm trong lành thế, phong cảnh hữu tình thế, ta biết phải làm sao, chẳng rõ chốn tiên bồng, tiêu hoang này là vườn nhà ai. Sau khi buổi thẩm vấn kết thúc, giáo sư Lương liền triệu tập tất cả thành viên của tổ chuyên án vào văn phòng, ông nói, tôi đã biết hung thủ là ai. Chương 4, thùng sắt. Chủ tịch thị trấn vội vàng chạy tới cho kịp cuộc họp. Mọi người đều đợi giáo sư Lương đưa ra đáp án của câu đố kỳ bí này, nhưng giáo sư Lương lại cố tình vòng vo, tung hỏa mù cho mọi người rối loạn. Có một số vụ án, người ta không chỉ suy đoán xem người nào nhiều khả năng là hung thủ nhất, mà đôi khi ngược lại, lại suy đoán kẻ nào ít bị tình nghi nhất. Bao Triển gật đầu nói, theo tôi, trong vụ án này, kẻ tình nghi ít nhất, ít khả năng giết người nhất, chính là ba cô gái bị mất tích. Chủ tịch thị trấn nói, ba cô bé đó đều chết cả rồi, ba chiếc váy đỏ vớt dưới sông đều với máu. Giáo sư Lương lập tức bác bỏ, hiện tại chỉ xác định được Hoàn Ngọc đã gặp nạn và tử vong, còn hai cô bé kia mới chỉ là mất tích, chưa tìm thấy bóng dáng, cũng không phát hiện thấy tử thi, váy dính vết máu không hề biểu thị họ đã chết. Họa Long nói, lẽ nào Mạc Phi và Triệu Tiên Tiên vẫn còn sống và họ là hung thủ, hoặc ít nhất một trong hai số là hung thủ chăng? Chủ tịch thị trấn ra sức lắc đầu, vẻ không thể tin nổi. Làm gì có chuyện đó, họ đều là nạn nhân sao có thể trở thành hung thủ được? Giáo sư Lương nói, thực ra trong vụ án này có đến 4 triệu tiêm tiêm. Giáo sư Lương vừa thốt ra khiến mọi người bàng hoàng, ông bắt đầu giải thích rõ mọi suy đoán và phân tích của mình. Triệu tiêm tiêm vốn biến mất từ 3 năm trước, đến giờ tung tích bất minh, điều đó chứng tỏ hai khả năng, một là cô bé đã chết, hai là cô bé vẫn còn sống. Nếu cô bé đã chết thì Triệu Tiên Tiên xuất hiện ở thị trấn Ô Đường sau 3 năm chắc chắn không phải cô bé mà chỉ là kẻ mạo danh. Vậy ai đã mạo danh Triệu Tiên Tiên? Có hai khả năng, kẻ đó là nam hoặc kẻ đó là nữ. Cô ca sĩ vốn là đàn ông cải trang thành đàn bà kia khiến người ta tin chắc rằng một người đàn ông hoàn toàn có thể đóng giả đàn bà, bịt mắt tất cả mọi người và lừa bọn họ một cách ngoạn mục. 4. Triệu Tiêm Tiêm lần lượt là: Triệu Tiêm Tiêm đã mất tích 3 năm về trước. Triệu Tiêm Tiêm trở lại lớp học vẽ ở thị trấn Ô Đường sau 3 năm mất tích, để rồi lại mất tích một lần nữa. Triệu Tiêm Tiêm do người nữ đóng giả và Triệu Tiêm Tiêm do một người nam đóng giả. Giáo sư Lương xác định lại phương hướng phá án. Họa Long và chủ tịch thị trấn tiếp tục tìm kiếm hiện trường vụ án hung thủ đầu tiên. Các thành viên khác của tổ chuyên án cũng đã tìm ra lai lịch thực sự của Triệu Tiêm Tiêm. Đó chính là trọng điểm của quá trình phá án. Tommy liên lạc với công an hộ tịch trên sở để tìm kiếm thông tin về hộ khẩu của Triệu Tiêm Tiêm. Luận hộ tịch quy định, nếu một người mất tích thì từ 2 năm trở lên thì gia quyến có thể trình báo với cơ quan chức năng rằng người đó đã mất tích hoặc chết. Nhưng kỳ lạ thay, khi giở sổ hộ khẩu, Tommy phát hiện tên của Triệu Tiêm Tiêm vẫn chưa bị gạch đi. Mọi hiện tượng cho thấy Triệu Tiêm Tiêm vẫn còn sống. Tommy tiếp tục tìm kiếm học bạ của Triệu Tiên Tiên. Theo phản ánh từ phía nhà trường thì Triệu Tiêm Tiêm vẫn còn xuất hiện ở trường cấp 3 nơi cô bé từng học. Một thầy giáo quen mặt Triệu Tiêm Tiêm đã nhìn thấy cô bé trở về trường cũ, ngồi một mình trên ghế xích đu trong sân trường thể dục suốt hồi lâu. Thầy giáo đó chính là thầy chủ nhiệm năm lớp 12 của Triệu Tiêm Tiêm. Ông kể với tổ chuyên án qua điện thoại, thời đi học, Triệu Tiêm Tiêm là học sinh ưu tú kể cả về đạo đức và học lực. Cô bé rất đa tài, điểm thi luôn đúng trong top đầu. Trong kỳ nghỉ hè trước khi thi đại học, cô bé đến thị trấn Ô Đường học vẽ, rồi mất tích từ đó. Ba mẹ cô bé đau đớn đến chết đi sống lại. Phía cảnh sát và gia đình tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có kết quả. Sau đó, cha mẹ cô bé đành ra nước ngoài sinh sống để quên đau buồn. Họ cũng không ôm hy vọng con mình sống sót nữa. Nhưng điều kỳ lạ là sau 2 năm mất tích, thầy chủ nhiệm lại đột nhiên thấy Triệu Tiêm Tiêm xuất hiện lần nữa trong sân thể dục của nhà trường. Thầy chủ nhiệm vội bước đến gần hỏi chuyện, nhưng Triệu Tiêm Tiêm cứ lặng lặng ngồi xích đu, ngây dại, nhìn khoảng không trước mắt, không đếm xỉa gì đến thầy chủ nhiệm. Sau đó cô bé bỏ đi. Giáo sư Lương hỏi, thầy có nhớ hôm đó cô bé mặc quần áo như thế nào không? Thầy chủ nhiệm lớp đáp, hôm ấy cô bé mặc váy đỏ, tôi còn nhớ rất rõ, Tiêm Tiêm thích mặc váy đỏ. Giáo sư Lương lại hỏi, sao thầy biết cô bé mặc váy đỏ chính là Triệu Tiêm Tiêm? Thầy có chắc chắn không? Biết đâu chỉ là hai người giống nhau. Thầy chủ nhiệm khẳng định, quần áo giống hệt nhau, kiểu tóc giống hệt nhau, ngay cả nốt ruồi ở khóe mắt cũng y chang. Vì thế dù 2 năm không gặp, nhưng tôi chắc chắn người mình gặp ở sân thể dục chính là em ấy. Giáo sư Lương quay ra nói với Bao Triển, rất có thể kẻ thần bí đã bắt đầu giả trang Triệu Tiêm Tiêm từ 1 năm trước. Thật đáng sợ. Bao Triển hỏi, thầy có nhớ khi còn đi học, Triệu Tiêm Tiêm từng yêu ai không? Cô bé có nhiều bạn nam quý mến không? Thầy chủ nhiệm đáp, nhiều lắm. Em ấy luôn là người nhận được nhiều thư tình và thiệp chúc mừng nhất lớp. Tôi nhớ vào hôm Giáng sinh một năm đó, thư tình và thiệp chúc mừng trên bàn của Tiêm Tiêm chất cao như núi, nhưng cũng giống như đa số học sinh cấp 3. Tiêm Tiêm phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp đầy cam go, nên em ấy luôn đặt vấn đề học lên hàng đầu. Tôi chưa từng nghe nói em ấy yêu ai. Bao Triển lại hỏi, trong số những nam sinh thích Tiêm Tiêm, thầy có để ý thấy ai có biểu hiện kỳ quặc không? Thầy chủ nhiệm gắng nhớ lại, La Sào bật thốt ra, nhớ rồi, có một em tên là Mã Lưu, cậu ta ngồi cùng bàn với Tiêm Tiêm. Toàn thể giáo viên và học sinh trường đều biết Mã Lưu thầm yêu Tiêm Tiêm. Có năm nhân dịp Giáng sinh, trong khi các bạn năm khác đều tặng thiệp chúc mừng, thì Lưu tặng Tiêm Tiêm một hộp giấy to. Sau khi mở ra thì thấy một con chuột trong hộp lúc nhúc bỏ ra, làm Tiêm Tiêm khiếp đảm, hét lên thất thanh. Bình thường em ấy rất sợ chuột mà. Một lần khác, Mã Lưu lại tặng Tiêm Tiêm một chiếc lọ nhỏ. Cậu ta nói, trong bình đựng nước mắt của chính mình. Tiêm Tiêm cảm thấy ghê tởm, nên lỡ tay đánh rơi chiếc lọ. Mã Lưu tức giận, liền nhặt mảnh vỡ, cứa vào lòng bàn tay của Tiêm Tiêm, làm chảy máu. Sau đó tự cứa vào lòng bàn tay mình. Cậu ta ép Tiêm Tiêm phải áp lòng bàn tay của cô bé vào lòng bàn tay của cậu ta, để máu của hai người hòa vào nhau. Sau vụ này, trường đuổi học Mã Lưu. Sau đó tôi mới đến lớp Tiêm Tiêm làm chủ nhiệm, bởi vậy tôi không biết mặt Mã Lưu. Ngay cả chuyện này cũng chỉ nghe mọi người kể lại. Cậu học sinh biến thái Mã Lưu đã lộ diện. Những hành vi kỳ quặc của cậu ta khá trùng hợp với nét tính cách của hung thủ trong vụ án. Tổ chuyên án quyết định chia hai hướng điều tra, Bao Triển và Tommy điều tra hộ tịch để tìm ra tung tích của Mã Lưu. Giáo sư Lương và Họa Long vẫn tìm hiện trường vụ giết người đầu tiên ở thị trấn Ô Đường. Lực lượng cảnh sát của thị trấn có hạn, Họa Long và đội dân phòng chia nhau ra đi tìm. Mỗi người phụ trách một khu vực, họ gõ cửa từng nhà và tiến hành lục soát. Phạm vi khu vực Họa Long phụ trách lại chính là khu vực nhà lão mù và bác sĩ thú y. Cảnh sát từng lục soát hai hộ này rất nhiều lần nhưng không phát hiện thấy điều gì. Họa Long không lản lòng, anh quyết tâm kiểm tra lần nữa. Ông lão mù vẫn ngồi trong vườn, đàn mèo vẫn nô đùa trong bụi cỏ, trăng vẫn treo vắt vẻo trên bầu trời. Cảm giác thấy Họa Long gần mình, ông lão bất chợt khóc nghẹn ngào, hố mắt khô khốc chảy ra dòng lệ đùng đục. Họa Long hơi bất ngờ, anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ông lão nói một câu khàng khiến anh không thể nào giải thích nổi. Lão mù nhưng lòng sáng như trăng, lão không thể nhìn thấy nhưng vẫn nghe thấy, không những thế còn nghe rất rõ. Họa Long ngờ vực hỏi, thế ông nghe thấy gì? Lão mù đáp, lão nghe thấy cháu lão bị người ta giết hại, lão biết rõ như vậy. Họa Long tròn mắt, vô thức kêu nhỏ, hả? Cháu ông bị giết hại? Và bị giết ở đâu? Lão mù nói, lão nghe thấy nó hét gọi, ông ơi! Họa Long hỏi đi hỏi lại, nhưng lão mù vẫn một mực, nói lão nghe thấy đứa bé hét lên thất thanh, kêu trước khi chết, nhưng ông không biết ai đã giết cháu mình, cũng không biết nó bị giết ở đâu. Họa Long cảm thấy lão hơi lầm cầm, ông cụ chẳng thể đưa ra bất cứ bằng chứng gì, chỉ nói tối qua sau khi kéo nhị thì đứt mất một giây, ông cụ linh cảm cháu mình đã bị sát hại. Tuy Họa Long không tin lời ông lão, nhưng nó lại khiến anh vô thức nâng cao cảnh giác. Họa Long bắt đầu ngẫm nghĩ lại toàn bộ vụ án. Trong đầu anh loáng thoáng hiện từng hoạt cảnh giống như từng thước phim quay nhanh. Trong đó có hai điểm đáng nghi nhất. Thứ nhất là anh nghĩ đến việc Triệu Tiên Tiên từng thực hiện phẫu thuật vá màng trinh, có khả năng cô bé từng bị ai đó cưỡng bức. Điểm khả nghi thứ hai là những bức tranh của Triệu Tiêm Tiêm. Trong số những bức vẽ phác họa có công trình kiến trúc trong thị trấn, anh thấy một vài bức vẽ nhà lão mù và sân vườn của bác sĩ thú y. Họa Long ngây người suy nghĩ, rồi đột nhiên anh nghĩ đến một chuyện. Khi vẽ những bức họa này, Triệu Tiêm Tiêm đang đứng ở vị trí nào? Vẽ phác họa giống như chụp ảnh. Nếu một người có thể chụp một cánh cổng lớn của công trình kiến trúc thì người đó ắt phải đứng ở phía đối diện cánh cổng. Tranh của Triệu Tiêm Tiêm tạo cảm giác cô bé dùng thị giác bao quát toàn cảnh. Điều đó chứng tỏ cô bé đứng ở vị trí rất cao phía đối diện nhà lão mù và bác sĩ thú y. Họa Long chợt nhìn thấy một căn gác chênh chếch đối diện. Đó là ngôi nhà bằng gỗ rất cũ nát, cửa sổ đóng chặt, một chiếc thuyền sơn đen đậu chênh vênh ngay dưới bậc thềm sát ngôi nhà. Họa Long bước qua chiếc cầu đá gõ cửa, một thanh niên tầm 20 bước ra mở cổng. Họa Long nói rõ mình là cảnh sát, giờ muốn vào trong kiểm tra thiết bị phòng cháy một chút. Cậu thanh niên rất nhiệt tình mời anh vào. Sân vườn sâu hun hút, đi xuyên qua hai cánh cổng, Họa Long thấy trên cầu thang vắt vài tấm lưới đánh cá, xem ra chủ hộ là dân trải lưới. Trên gác không có đèn, cậu thanh niên bảo đi lấy đèn rồi quay lại sau. Họa Long bước vào căn gác, trong bóng tối lờ mờ, anh thấy chiếc thùng sắt đặt ở trong góc nhà, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Không những vậy, anh còn ngửi thấy mùi giấm lan tỏa khắp căn phòng. Tuy không có khứ giác thính nhạy như bao chuyện, nhưng Họa Long cũng dần dần ngửi thấy một mùi khác lạ giữa hỗn độn, những mùi hôi thối ẩm mốc quanh quẩn ngôi nhà. Đúng vậy, đó chính là thứ mùi khủng khiếp mà anh vô cùng quen thuộc, mùi phân hủy của xác chết. Nó đang thoang thoảng đưa tới mũi anh từng đợt từng đợt. Trong căn gác này từng có một người chết, đến tận giờ mùi hôi thối của xác chết vẫn chưa bay hết. Họa Long định rút súng, nhưng anh hốt hoảng phát hiện mình không mang theo súng. Anh vội vàng quay ngoắt đầu lại, vừa hay nhìn thấy gã thanh niên với khuôn mặt trắng bệch đang đứng sừng sững chắn ngay trước cửa. Y không cầm đèn pin mà cầm tấm lưới đánh cá. Y xải mạnh tay quăng tấm lưới như bàn tay của tử thần chụp xuống người Họa Long. Gã thanh niên lấy gậy giáng mạnh vào đầu của Họa Long, vài giây sau anh ta choáng váng ngã xuống. Họa Long lấy hết sức giãy giụa nhưng mãi không thể thoát khỏi tấm lưới. Gã thanh niên hơi hoảng loạn, y đổ dịch lỏng trong chiếc bình lớn lên người Họa Long rồi nhanh chóng rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Dịch lỏng là ethylene, là chất dễ bay hơi. Trong môi trường chật hẹp và khép kín thì chỉ cần một chút có thể khiến người ta bất tỉnh nhân sự. Họa Long tức điên người, anh chửi rủa như tát nước rồi liên tục giãy giụa mong thoát ra khỏi lưới. Nhưng chỉ vài phút sau, anh cảm thấy ý thức của mình bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ. Chẳng bao lâu sau anh đã ngất lịm. Khi tỉnh lại, Họa Long phát hiện mình đang nằm trong thùng sắt, hai tay bị bẻ quạt ra đằng sau, buộc chặt dây thép, hai chân cũng bị trói, miệng nhét đầy rẻ còn dán đầy băng dính. Chắc hung thủ muốn đề phòng trường hợp anh nhổ rẻ ra kêu cứu. Họa Long cố gắng dãy giụa nhưng dây thép buộc cổ tay rất chắc chắn, thậm chí nó thít cả vào thịt. Đầu dây thép xoắn lại thành hình vặn thừng, không thể tháo ra được. Xung quanh Họa Long lúc nhúc chuột. Khi một người bị chuột vây kín khắp người, trong lòng phải sợ hãi đến chừng nào. Họa Long ý thức được mình đang rơi vào hoàn cảnh của Hoàn Ngọc. Anh sắp bị chuột gặm, chỉ còn trơ bộ khung xương. Đây là chiếc thùng sắt hình chữ nhật, đặt nằm dọc ngay cạnh cửa sổ. Chắc chiếc thùng này dùng để nuôi cá giống. Nó dài 2 mét, rộng 1 mét, cao 1 mét, kết cấu thép kín, vô cùng kiên cố. Trên nắp chỉ có mấy lỗ thoát khí bằng đồng tiền xu. Chiếc nắp được khóa chặt bằng khóa đồng. Chiếc thùng sắt này thực chẳng khác nào chiếc quan tài, rất có khả năng đây chính là mồ chôn Họa Long. Họa Long ngồi dậy, lũ chuột xung quanh liền nhào lộn theo động tác lên xuống của anh. Không gian trong thùng rất chật chội, đầu anh chạm phải vách thùng. Từ lỗ thoát khí, anh nhìn thấy cửa sổ của căn gác. Họa Long chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất là ngồi chờ chết, đợi người khác đến cứu mình. Nhưng khi đội cứu hộ đến được đây và lôi anh ra ngoài thì rất có thể họ chỉ nhìn thấy bộ xương của anh. Lựa chọn thứ hai là anh phải tự cứu mình. Trước khi bị chuyện gặp trợ xương, anh phải thoát khỏi thùng sắt này. Nhưng vấn đề là anh phải làm sao mới thoát ra được bây giờ? Chương 5: Vực thẳm tình yêu. Họa Long từng trải qua muôn vàn nguy hiểm trong đời, anh biết mình buộc phải bình tĩnh mới có thể hóa nguy thành an. Họa Long nghiên cứu kỹ lưỡng hoàn cảnh của mình. Một vài con chuột bắt đầu mon men gặm nhấm chân anh. Anh ngồi im bất động, ghé mắt nhìn thấy cửa sổ qua lỗ khí. Càng lúc càng nhiều chuột cả gan lao đến cắn anh. Họa Long lật người đẻ chết mấy con liền một lúc. Ngón chân anh chợt chạm phải một sợi dây thép trói cổ chân. Họa Long đột nhiên nảy ra một sáng kiến, anh đã nghĩ ra một cách thoát hiểm. Trong tình trạng bị trói chặt cổ chân cổ tay thì người ta chỉ cần uốn cong người hoặc làm tư thế giống như quỳ là có thể dùng tay cởi được nút thắt ở cổ chân. Họa Long cố gắng nhịn cơn đau do bị chuột cắn. Anh với tay lấy lòng đầu xoắn của dây thép. Dây thép giúp anh tìm lại được hy vọng, bởi nó có thể trở thành phương tiện cứu mạng anh duy nhất lúc này. Nếu hai tay được giải phóng, thì anh có thể uốn dây thép thành hình móc, luồn qua lỗ khóa, rồi móc vào thành cửa sổ, kéo chiếc thùng vào gần cửa. Sau đó lật người, chiếc thùng sẽ rơi từ cửa sổ xuống con kênh gần đó. Thế là anh sẽ có cơ hội được cứu thoát. Ngặt nỗi, bây giờ hai tay Họa Long bị trói chặt, anh không thể tự cởi dây thép đang thiết chặt nơi cổ tay. Theo quán tính tư duy thì tay là bộ phận linh hoạt nhất, nhưng riêng với bộ đội đặc công và cảnh sát vũ trang thì đôi chân của họ lại vô cùng linh hoạt, bởi họ thường xuyên phải trải qua các bài tập huấn dùng chân để bắn súng. Họa Long là sĩ quan cảnh sát vũ trang nên đôi chân càng đặc biệt linh hoạt. Đôi chân vừa được giải phóng, anh liền đá chết mấy con chuột. Những mong mình có thêm thời gian sống sót. Không gian trong thùng sắt vô cùng chật chội, người Họa Long dính đầy máu chuột tanh hôi đến lợm giọng. Họa Long dùng chân uốn đầu móc thép thành móc câu rồi luồn qua lỗ khớp khí, thận trọng ngoắc vào bộ cửa sổ. Sau mấy lần điều chỉnh, Họa Long đã tìm ra tư thế thích hợp nhất, hai chân thay nhau kéo dây thép. Nhờ sức khỏe phi thường, cuối cùng anh cũng dựng được thùng sắt đứng lên. Họa Long lại lấy chân đạp vào vách thùng rồi lắc mấy cái. Nhân lúc thùng sắt nghiêng ngả, anh đập mạnh thùng sắt vào cánh cửa sổ. Gá hở, chiếc thùng rơi tõm xuống nước. Cả quá trình diễn ra đúng là kinh thiên động địa. Khi thùng sắt rơi xuống kênh, lão mù đang ngồi cứng đơ như pho tượng trong sân. Ông không nhìn thấy, nhưng bù lại thính giác vô cùng nhạy bén, nhất là khi chiếc thùng sắt rơi từ căn gác đối diện xuống nước. Ầm một tiếng, bọt bắn tứ tung, ngay cả bác sĩ thú y cũng nghe thấy. Cuối cùng, hai người súng lại vớt chiếc thùng sắt lên bờ và cứu Họa Long thoát khỏi nấm mồ tối tăm. Họa Long dẫn theo dân phòng trở lại căn nhà tội ác kia, nhưng gã thanh niên đã biến mất dạng. Khi mở hai thùng sắt khác trong căn gác thì thấy mỗi thùng đều chứa một thi thể. Sau khi kiểm định, kết quả cho thấy hai cỗ thi thể lần lượt là Mạc Phi và cháu trai của lão mù. Tommy đưa cho Họa Long nhận diện ảnh của Mã Lưu. Anh lập tức nhận ra, tuy gã thanh niên đó đã chỉnh khuôn mặt, nhưng anh vẫn biết y chính là Mã Lưu. Theo lời kể của chủ cho thuê phòng trọ, Mã Lưu mới thuê căn gác này được một thời gian ngắn, thường ngày rất ít khi ra khỏi phòng, cũng rất ít người đến thăm y. Giáo sư Lương nói, y chỉ sử dụng căn gác này để gây án mà thôi. Còn ngày thường, y đóng giả thành Triệu Tiêm Tiêm, hoặc có thể nói y biến thành Triệu Tiêm Tiêm. Chỉ khi giết người, y mới trở về đúng con người mình. Qua suy đoán và phân tích, giáo sư Lương cho rằng Triệu Tiêm Tiêm đã gặp tử nạn và tử vong. 3 năm trước, Mã Lưu đã giết chết Triệu Tiêm Tiêm, đồng thời rất có khả năng y vô tình biết được Triệu Tiêm Tiêm từng bị cưỡng hiếp tại thị trấn Ô Đường. Vậy là 3 năm sau, Mã Lưu giả dạng Triệu Tiêm Tiêm đến thị trấn Ô Đường để truy tìm hung thủ đã bức hại cô bé. Vì căm thù những người mặc váy đỏ, nên gã thanh niên biến thái lần lượt giết chết Hoàn Ngọc và Mạc Phi. Sau đó y điều tra, do chính đứa cháu trai của lão mù đã cưỡng hiếp Triệu Tiêm Tiêm, nên y đã ra tay giết chết cậu ta. Chủ tịch thị trấn ngạc nhiên hỏi, trông đứa bé đó có vẻ rất thật thà, lý nào nó dám làm chuyện ấy? Giáo sư Lương nói, đây chỉ đơn thuần là phân tích và phỏng đoán của cá nhân tôi, chứ chưa hẳn là sự thật. Chỉ khi truy bắt được Mã Lưu mới biết rõ chân tướng. Cảnh sát lập tức phát lệnh truy nã, nhưng mãi vẫn chưa bắt được Mã Lưu. Gã thanh niên ấy như thể bốc hơi thành không khí vậy, không có một người nào nhìn thấy nữa. Theo mô tả trên lệnh truy nã thì kẻ này thường ngụy trang thành phụ nữ nên rất khó nhận diện. Có lẽ bởi thế nên chẳng ai nhận ra y. Trong thành phố mà chúng ta đang sống, bất kỳ cô gái mặc váy đỏ nào cũng có khả năng là Mã Lưu. Mấy ngày sau, tay họa sĩ tóc dài và cô ca sĩ cũng biến mất khỏi thị trấn. Có người phát hiện một bài thơ trong phòng thay y phục ở quán trà. Hoàn Ngọc hồn cốt hóa trần ai, Ô Đường tàn mộng tình thế phai, Tiêm Tiêm khuất bóng hương thoáng bay, Phi Phi một đi không trở lại, Lầu Xuân cưỡng bức nhành hoa nhài, vườn lê văng vẳng khúc bi ai, chuyện cũ khóa chặt quan tài sắt, ai người hay biết thủa sơ khai. Bài thơ viết trên một trang giấy, nét chữ mềm mại thanh thoát, trên tờ giấy còn đặt một con dao dính máu. Tommy và Bao Triển đi lòng vòng mấy lượt, cuối cùng cũng tìm thấy nhà của Mã Lưu. Hai bố mẹ y đã qua đời, một mình y sống trên tầng trên cùng của một khu tập thể cũ nát. Tommy, Bao Triển và cảnh sát địa phương cùng xô cửa xông vào. Phòng ngủ của Mã Lưu bám đầy bụi, nom như khuê phòng của một cô gái. Qua ảnh, Bao Triển phán đoán Mã Lưu cố tình trang hoàng phòng ngủ của mình giống hệt với phòng của Triệu Tiêm Tiêm. Đôi lúc anh không thể nào không nể phục khả năng của con người, bởi vì y cơ hồ sao chép căn phòng của mình giống phòng của Triệu Tiêm Tiêm như đúc. Từ giường ngủ, gối đầu, bàn học đến chiếc đèn bàn nhỏ nhắn đều không hề có điểm khác biệt. Chắc chắn y phải rất tốn công sức mới tìm được đầy đủ vật dụng như vậy. Trong một bức thư, Mã Lưu viết rằng y từng trốn dưới gầm giường nhà Triệu Tiêm Tiêm, từng dùng cắt móng tay của cô bé lén lấy trộm chìa khóa phòng của cô bé. Trong ngăn kéo bàn học, Tommy tìm thấy một hộp đầy lá thư không gửi. Từ màu mực và nét chữ có thể phán đoán số thư này được viết tại nhiều thời điểm khác nhau. Một vài chữ còn bị nhòe nước, chứng tỏ kẻ viết từng khóc khi lưu lại những dòng đầy tâm huyết. Tất cả đều là gửi cho Triệu Tiêm Tiêm. Có thể trích ra một đoạn như sau. Tiêm Tiêm, mọi mật mã của anh đều là ngày sinh của em, từ trước đến nay luôn luôn là vậy, và sau này sẽ mãi mãi là vậy. Vì em, anh đã cất giữ rất nhiều thói quen. Trước đây anh không thích ăn ô mai. Lần đầu tiên nếm thử ô mai chính là lần em đưa cho anh. Sau đó anh hình thành thói quen thích ăn ô mai. Thỉnh thoảng anh còn đi mua ô mai lúc nửa đêm. Những khi nhớ em, anh lại ăn ô mai. Tóc em rất thơm. Để tìm được dầu gội đầu em dùng, anh đã mua hết các nhãn hiệu và thử từng loại một. Cuối cùng anh đã tìm thấy mùi hương của em. Mùi hương ấy khiến anh cảm nhận được sự tồn tại của em. Anh bắt chiếc nét chữ của em. Nét chữ của chúng ta dần dần hòa thành một. Em đã bước vào cuộc đời anh. Đầu đầu quanh anh cũng có hình bóng em. Em ẩn nấp trong từng ngóc ngách cuộc sống của anh. Khi anh làm những động tác tự nhiên nhất, thường nhật nhất, từ trong cử chỉ, khi anh đi trên phố một mình, ăn cơm một mình, xem tivi một mình, khi anh ngồi một mình nhìn nước mưa ướt lá cây ngoài cửa sổ, anh đều cảm giác chúng ta đang ở bên nhau. Tiêm Tiêm, em biết không, mỗi lần đi cầu thang anh đều đi về phía bên tay vịn. Vì lần xuống cầu thang cuối cùng, em kề vai anh đi phía bên tay vịn, em còn đứng cạnh anh. Tiêm Tiêm, anh biết em có thói quen gấp chăn rất vuông vắn, bởi vậy ngày nào anh cũng học gấp chăn. Bây giờ anh có thể gấp chăn vuông như miếng đậu phụ, giống hệt anh lính gấp chăn trong doanh trại. Chỉ duy nhất một lần anh muốn từ bỏ, lần đó anh úp mặt xuống chăn khóc nức nở. Từ nhỏ đến lớn em đều kiên trì gấp chăn, vậy mà sao em không thể kiên trì yêu anh? Em đã từng yêu anh bao giờ chưa? Dẫu chỉ một phút một giây, anh dùng bao nhiêu cách để nhớ em, để nói chuyện với em, nhưng chưa bao giờ em biết anh yêu em đến nhường nào. Chắc em biết mỗi khi trời mưa, giữa không gian tĩnh lặng và u buồn đó, anh luôn nhớ em rất nhiều. Chắc em biết mỗi khi tuyết rơi, giữa không gian trầm mặc và cô đơn đó, anh luôn nhớ em rất nhiều. Chắc em biết anh lấy chìa khóa khắc rất nhiều chữ lên bức tường dưới tầng em ở. Anh đợi ở đó cả đêm chỉ vì muốn thoáng nhìn thấy bóng em. Anh đã từng đứng sau lưng em một cách chân thành như thế và nhìn theo bóng lưng yêu kiều của em. Mùa hè em thường mặc váy đỏ, khi tuyết rơi em mặc áo lông màu đỏ. Em khét chặt vạt áo vào người cho ấm, rồi cứ thế cắm đầu bước một mạch bước về phía trước. Chỉ cần em quay đầu lại sẽ thấy anh, nhưng chưa bao giờ em ngoái về phía sau. Anh muốn đuổi theo em biết bao nhiêu để ôm đôi tay lạnh giá của em vào lòng. Anh thích đứng trước cửa sổ lớp học của tầng 4, trong khi em ngây người ngắm cảnh thì anh ngây người ngắm em. Khi em rời đi, anh đứng vào chỗ em vừa đứng, nhìn về phía em, đặt lòng bàn tay áp vào vị trí em vừa để bàn tay lên đó. Anh luôn luôn ở sau em, nhưng em chưa bao giờ quay đầu lại. Dẫu thời gian như nước chảy, nhưng màu của hoa hồng chưa bao giờ phai nhạt. Mấy năm nay, mưa đổ rào rào, chẳng khác gì bao nhiêu bể bơi trên thiên đình vỡ xuống mặt đất rồi biến mất không tăm tích. Giống như nước mắt của anh rơi xuống vì em. Em, Tiêm Tiêm, em có biết anh đã rơi bao nhiêu nước mắt vì em không? Anh lấy lọ để đựng nước mắt của mình, lấy lồng ngực để đựng những lời than thở. Tình yêu của anh còn sâu hơn cả đáy biển sâu nhất. Nếu em chịu nhìn anh dù chỉ một thoáng thôi, em sẽ thấy vực thẳm, thấy cá bơi lội trong mắt anh. Thể xác của em nằm bên cạnh anh hết ngày này sang ngày khác, hết đêm này sang đêm khác. Mộ địa của em và tang lễ của em đều ở trong vòng tay anh. Anh đuổi theo con bướm em từng đuổi, cúi đầu ngửi bông hoa em từng ngửi. Anh đi qua con phố em từng đi qua, quanh quẩn nơi ngã ba em từng tha thẩn quanh quẩn. Anh yêu em đến mức yêu luôn cả quần áo em mặc. Anh yêu em đến mức yêu luôn cả chiếc váy em mặc. Anh yêu em đến mức anh muốn biến thành em. Em không biết anh thích cảm giác ngủ dưới gầm giường của em đến mức nào đâu. Khi mặc quần áo của em, anh thấy rất xấu hổ. Lần đầu tiên anh mặc quần tất đi trên phố là một ngày mùa đông. Anh đã rất hồi hộp bên ngoài quần tất là quần đông xuân và quần len. Bởi vậy chẳng ai nhận ra anh mặc quần tất. Anh thích cảm giác ấy. Cuối cùng anh cũng dám mặc váy ra đường. Và một ngày hè, anh đã biến thành em. Ngay cả anh cũng không thể nhận ra chính mình. Mỗi sáng khi rửa mặt, anh lại ngây dại, hôn bản thân mình, đắm đuối qua gương. Không phải anh đang muốn hôn tấm gương, mà là đang hôn em. Em đã biết anh yêu em đến nhường nào chưa? Bức thư cũ kỹ ố vàng, mỗi lá đều đặn nặng tình như thế, mỗi lá đều biến thái như thế. Trong phòng ngủ phủ một lớp bụi dày, Tommy và Bao Triển phát hiện một thi thể nằm trên giường, cạnh bàn học. Thi thể đang trong tư thế nằm nghiêng, đầu gá lên gối, bên cạnh còn đặt một chiếc gối nữa. Có thể từng có một người đã ôm thi thể này ngủ. Hết chương 8. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.